Đang lo lắng thì phía xa thầy có một căn chòi nhỏ đang leo lét ánh sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net